Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô thịt thối rữa làm cho đầu óc trở nên mụ mị. Cô muốn bỏ chạy ra ngoài để thoát khỏi tình cảnh này. Thế nhưng cậu Long lại đứng chắn ở trước cửa. Cô Trâm run lên bần bật, rồi chắp hai tay lại gian xin. Xin cậu, tôi vô tình tới đây. Cậu tha cho tôi không cố ý. Cậu Long nhìn thấy cái bụng to tướng của cô Trâm, cậu hất hàm hỏi. Mấy tháng rồi? Cô Trâm giật mình ôm lấy cái bụng, như muốn che chắn cho sinh linh bé nhỏ ở trong đó. Cô trả lời. Hơn 6 tháng rồi. Cậu Long nhìn chăm chăm vào cái bụng của cô Trâm, nhưng không nói lên tiếng nào. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt cậu ta thoáng ẩn lên một tia phức tạp. Cô Trâm bạo gan tiến đến gần, rồi nói nhỏ với cậu Long. Cậu Long à, tôi chỉ muốn biết rằng đứa nhỏ này trong bụng có phải là của cậu hay không? Cậu Long lạnh lùng nói. Nếu tao nói cái thai trong bụng của mày không phải là do tao thì sao? Cậu thương tình nói cho tôi biết, tôi gian cậu. Cô Trâm òa lên khóc nức nở. Thai đó là của tao. Một giọng nói trầm đục vang lên. Cả cậu Long và cô Trâm đều giật mình, quay người hướng về phía cửa ra vào, nơi phát ra tiếng động. Dưới ánh sáng leo lét, gương mặt của ông Bá Thạch ẩn hiện. Những đường nét trên đôi gò má nhăn nheo của ông ta hằn sâu. Ông Bá Thạch nhìn cô Trâm rồi cười nhạt. Là tao đó. Cái người đưa mày ra ruộng ngô là âm binh của tao. Sao? Mày còn thắc mắc gì nữa hay không? Cô Trâm run lẩy bẩy. Cô không ngờ một ông già trạc tuổi bố cô lại có thể hại đời cô tới như vậy. Nếu như là cậu Ấm Long, cô còn có thể nhắm mắt đưa chân. Thế nhưng người hại cô lại là ông Bá Thạch. Nghĩ đến đó thôi, gương mặt của cô vàng giụa nước mắt. Cậu Ấm Long và ông Bá Thạch nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu Long đứng trước mặt cô Trâm, khẽ cất giọng giễu cợt. Mày có biết tại sao mày làm cho mày có chữa hay không? Chúng tao không cần mày. Chúng tao cần cái đứa trẻ ở trong bụng mày đó. Mày có biết vì sao lại chọn mày mang thai mà không phải người khác hay không? Vì gia đình tao căm hận cái thứ giàu có sung túc như cái lũ chúng mày. Mày có biết tại sao cần phải có bào thai của mày hay không? Vì đó là thứ tao cần để luyện bùa. Luyện bùa hài nhi đó, mày biết không? Nói rồi, cậu Long cười lên man rợ. Mỗi một lời nói của cậu ta như những nhát dao khiến cho cô Trâm quỵ ngã. Hai giọt nước mắt tràn ngập trên gương mặt của cô. Bùa hài nhi là cái gì? Tại sao tai họa này lại giáng xuống đầu cô? Đám người này sẽ lấy con của cô đi sao? Chẳng lẽ cô và đứa trẻ đều phải chết? Giữa lúc cô Trâm còn đang quay cuồng với những câu hỏi đang nhảy múa trong đầu, thì ông Bá Thạch đã lấy từ xó xỉnh ra một con dao sắc bén. Ông ta khẽ cười lạnh một cái, rồi cầm con dao lững thững đi đến chỗ cô Trâm. Vừa đi vừa ngâm nga. Ủa hài nhi, có chi mà mạnh? Vì đứa trẻ là máu mủ ruột trà, luyện bùa chẳng uổng công ta. Giữ con, quỷ mẹ, người nào dám đương? Cô Trâm nhìn thấy con dao sắc lẻm trong tay của ông Bá Thạch. Cô nửa bò nửa lết ra đằng sau, rồi lắp bắp nói. Ông định làm gì tôi? Ông Bá Thạch cười nhạt. Làm gì sao? Thằng bố của mày muốn gia đình tao nhận trách nhiệm. Vậy thì tao sẽ cho bố con của mày được thỏa lòng. Trong cái xưởng bánh trung thu của cậu Ấm Long, đêm hôm đó đã xảy ra một việc trời không dung, đất không tha. Cậu Cậu lóng vòng ra đằng sau giữ chặt lấy tay của cô Trâm lại. Cậu ta rút từ đâu một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net